Chương 1031, ta Lữ tiểu thụ làm ăn giảng cứu chính là già trẻ không gạt. 1.031, ta Lữ tiểu thụ làm ăn giảng cứu chính là già trẻ không gạt. Lữ thụ trong lòng tự nhủ chính mình tại sao phải theo Cố Lăng Phi liều mạng a, mình bây giờ chính là hành tẩu kiếm lưu điển tịch, nghĩ viết cái gì liền viết cái gì, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, theo giá thu phí tốt a, mà Đường Lẫm Sơn bọn hắn khiếp sợ trong đó một cái điểm ngay tại ở, người mẹ nó liên kiếm lưu điển tịch đều thuận ra. Khi tàn thư trong nhà tranh vẫn còn dư lại cái gì? Vấn đề này, thật sự là để cho người nghĩ lại. Bất quá đại gia hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Lữ thụ đem kiếm lưu điển tịch hướng bên cạnh bãi xuống. Nồi khẳng định là ta cõng. Các ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ nhìn là điểm danh a, điểm đến ai, ai liền đến viết. Sau đó lữ thụ liền lấy ra hắn sách nhỏ. Phía trên rõ ràng viết ai trước ai về sau, ai thanh toán bao nhiêu tiền. Khoản rõ ràng, già trẻ không gạt. Đường Lẫm Sơn cái thứ nhất hưng phấn xoa xoa tay đi tới. Đây chính là kiếm lưu điển tịch a, chính mình tiến vào kiếm lưu sau khi chỉ nghe nói qua còn chưa kịp nhìn thấy đồ vật, Đường Lẫm Sơn muốn đi phía trước lật qua, nhìn xem sư huynh sư tỷ, các sư tổ đều viết một chút cái gì, kết quả trang sách còn không có lật qua đâu liền bị lữ thụ đè xuống, nhìn nội dung, vậy chính là một cái khác giải trí hạng mục. Ta hiểu, Đường Lẫm Sơn hiểu ý, ta có tiền. Lữ thụ hài lòng gật đầu, hiểu chuyện, hắn liền thích theo loại này người biết chuyện liên hệ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, tới tới tới. Phía sau xếp thành hàng, lữ thụ thét, hắn phải mau để cho C và Am, A Cúc, Y này hơn 10 nhân đem nên viết viết, không phải Cố Lăng Phi không chừng lúc nào liền xông lại. Lần này, lữ thụ thật đúng là có chút lo lắng lại bị chặt, các loại lữ thụ đưa tiễn cái này một đợt khách hàng đằng sau liền thành thành thật thật hướng tàn thư nhà tranh đi đến nhà tranh cửa ra vào thời điểm liền thấy Cố Lăng Phi đã mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, lữ thụ lúng túng cười nói, ta tới trả lại kiếm lưu điển tịch. Nói liền đem kiếm lưu điển tịch hai tay dâng lên. Hắn là nửa điểm may mắn tâm lý đều không có lưu, loại chuyện này kiếm lời một đợt liền phải đâu còn có thể dài lâu, người ta đại tông sư cũng sẽ không để kiếm lưu điển tịch đặt ở ngươi một người đệ tử trong tay a, không biết kiếm lưu điển tịch được mang đi ra còn chưa tính, biết khẳng định phải tịch thu, cái này lại không phải lữ thụ tư nhân tài vật, bất quá Cố Lăng Phi không nói chuyện, lữ thụ rất rõ ràng đối phương tức giận phi thường, người khác có hay không phân biệt hắn nhân sinh tức giận hay không năng lực, lữ thụ không biết, nhưng là lữ thụ có. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Cố Lăng Phi. Lữ thụ đê mi thuận nhãn đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, hắn hiện tại là thật có chút lo lắng trước mặt cái này môi hồng răng trắng đại tông sư một kiếm bổ hắn, còn có hay không khác, Cố Lăng Phi lạnh giọng hỏi, không còn không còn, lữ thụ điệu thấp đạo, trở về hảo hảo tu tập kiếm đạo của ngươi, nếu là trong một tháng không đạt được mây tích thành mưa, ngươi liền làm cho ta cu ly đi, Cố Lăng Phi nói xong xoay người rời đi. Bất quá lần này kỳ thật lữ thụ cũng đã làm nửa cái chuyện tốt, bởi vì kiếm lưu điển tịch từ trước đến nay là biểu tượng kiếm lưu truyền thừa một cái trọng yếu vật, kết quả cái này 12 năm qua vẫn luôn bị khóa ở tàn thư trong nhà tranh không cách nào sử dụng, đệ tử ở giữa cũng là rất có phê bình kín đáo, Cố Lăng Phi trước đó suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp ý đồ tiến vào kiếm lưu, kỳ thật chính là muốn cầm ra cái này kiếm lưu điển tịch, hiện tại mặc dù quá trình cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống, có thể kết quả vẫn là tốt, cho nên cái này kêu là làm nửa cái chuyện tốt. Lữ thụ mới vừa nói không còn thời điểm cũng rất chột dạ, hắn lo lắng một ngày nào đó cái này tàn thư nhà tranh bỗng nhiên có thể tiến vào, làm Cố Lăng Phi nhìn thấy bên trong cảnh tượng, sợ là muốn chọc giận nổ, cho nên chính mình vẫn là tranh thủ thời gian đọc sách tìm về gia con đường, có thể sớm một chút trả lại liền sớm một chút trả lại. Bất quá bây giờ lữ thụ đột nhiên cảm giác được, cái này kiếm lưu bên trong đều là kẻ có tiền a, chính mình không làm chút kinh doanh thật có chút thua thiệt. Nói thật lấy kiếm lưu tại lữ trụ địa vị, nói nó không có tiền cũng không ai tin. Với lại kiếm lưu bên trong nhân kỳ thật tâm tư vẫn rất đơn thuần, đây không phải bọn hắn vốn là đơn thuần, mà là tiến vào kiếm lưu sau khi bị cái này đơn thuần hoàn cảnh cho lây nhiễm. Sau khi đi vào không cần minh tranh ám đấu, nên của ngươi chính là của ngươi, cho nên căn bản cũng không cần có phương diện kia tâm tư a. Lữ thụ liền biết có cái tương tự hoàn cảnh, nhà trẻ. Trên địa cầu có chút ưu tú có đạo đức nhà trẻ giáo sư thật là nhiều năm đều chuyên chú vào theo tiểu bằng hữu liên hệ. Kết quả chậm rãi chính mình tâm tư cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái ví von. Lữ thụ không quan tâm kiếm lưu các sư huynh sư tỷ đơn thuần không đơn thuần. Hắn chỉ để ý những sư huynh này nhóm tiền có được hay không kiếm lời. Bán cái gì đâu? Lữ thụ nhỏ giọng thầm thì. Đầu tiên khẳng định không thể là gạt người a. Lữ thụ cảm thấy mình yêu tiền là không sai. Muốn cho thiên la địa võng các huynh đệ tỷ muội tìm tòi điểm pháp khí khôi giáp gia tăng bảo mệnh tỷ lệ cũng không sai. Nhưng là cái này không thể lấy gạt người làm cơ sở a. Cho nên làm ăn này tối thiểu phải là đồng giá trao đổi mới được, trinh của tôi đốt nét. Phải thận trọng suy tính một chút, Lữ Thụ một lần nữa về tới mỗi ngày đọc sách thời gian, nhưng mà trong sinh hoạt xuất hiện mới khúc nhạc dạo ngắn, Ngự Phù Giao Thật mỗi ngày đều sẽ đến ngủ cái ngủ trưa. Nửa tháng sau Lữ Thụ đều cảm thấy, thời gian lâu dài hắn đều có chút chết lặng, mỗi ngày Ngự Phù Giao đều sẽ trống rỗng xuất hiện, sau đó yên lặng nằm ở trên giường ngủ một giấc, sau đó lại vô thanh vô tức rời đi. Mà Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều chỉ là ngồi trên ghế không nhúc nhích đọc sách, không phải hắn không muốn động, thật sự là mẹ nó không dám động. Nhưng nửa tháng trôi qua hai bên bình an vô sự, phía sau trong hơn 10 ngày thậm chí lẫn nhau liên chẳng hề nói một câu, có đôi khi Lữ Thụ đều sẽ sinh ra một tia hoảng hốt, phản phất bọn hắn đã ở chung được mấy chục năm. Sau một tháng một ngày buổi chiều Lữ Thụ bỗng nhiên đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới, hắn chạy đến đường Lẫm Sơn cửa ra vào điên cùng gõ cửa, Lẫm Sơn sư huynh a. Đường Lẫm Sơn một mặt mộng bức mở cửa, thế nào sư đệ? Ta có một cái sinh ý muốn theo ngươi đàm một chút, Lữ Thụ hưng phấn nói, cái gì sinh ý? Đường Lẫm Sơn hiếu kỳ nói, bán cho ngươi một cái bí mật, Lữ Thụ thần bí nói. Nói Lữ Thụ đem Đường Lẫm Sơn cho kéo vào trong phòng nhỏ giọng thầm thì lên, trong phòng truyền ra Đường Lẫm Sơn kinh ngạc thanh âm, còn có thể thế này, ngươi xác định? Xác định, ta đã thành công, Lữ Thụ nói. Cái gì? Đường Lẫm Sơn âm điệu cất cao, ngươi lúc này mới tu tập kiếm đạo bao lâu a liền thành công mở ra khí hải tuyết sơn, hơn nữa còn cưa đổ tuyết sơn thả ra bên trong kiếm linh. Cơ bản thao tác, Lữ Thụ điệu thấp nói, ngươi quên Chu Bất Nhị sư tổ đánh giá sao? Đường Lẫm Sơn yểu xìu mà một chút, Chu Bất Nhị sư tổ xác thực chưa hề đã cho ai cao như vậy đánh giá, Lữ Thụ cái này thuộc về phần độc nhất, cho nên loại này đối với sư tổ mê tín làm cho Đường Lẫm Sơn có chút không xác định nửa tin nửa ngờ lên. Hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi để cho ta nhìn xem ngươi vô hình kiếm khí. Lữ Thụ lộ ra một viên phổ thông vô hình kiếm khí tại đầu ngón tay, Đường Lẫm Sơn hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó lại là thật, vậy ngươi lại cho ta nhìn xem ngươi cái kia kiếm linh. Đường Lẫm Sơn có chút hưng phấn, tốt, ngươi cẩn thận một chút, Lữ Thụ nói, ta cẩn thận cái gì? Ba, Đường Lẫm Sơn bụng mặt truyền từ trên ghế lộn xuống, trên mặt còn có cái lớn bằng ngón cái tiểu chưởng ấn, đến từ Đường Lẫm Sơn tâm tình tiêu cực giá trị 666. Mặc dù khuôn mặt rất đau, nhưng là Đường Lẫm Sơn nằm dưới đất một khắc này đột nhiên cảm giác được, nếu như chuyện này là thật, như vậy kiếm lưu sắp mở ra thời đại mới, một cái càng thêm huy hoàng thời đại. Cầu nguyệt phiếu nha cầu nguyệt phiếu, như thế ổn định đổi mới, liều mạng như vậy ta, có phải hay không giá trị rất nhiều tháng phiếu, 2K tiểu thuyết đọc nét. Người đăng, Tu An A2.